Những câu chuyện đáng yêu. Đoàn Văn, chương 8, tao nhớ tao tỏ tình rồi mà P2. Góc chuyện audio.com. Tôi đã bảo trả thù thì sẽ trả thù. Ấy thế mà mấy cái kịch bản trả thù của tôi chứ phải gọi là trẻ trâu sao ấy. Vào lần nọ, tôi vội về nhà gặp ông anh. Hai, nhanh lên, cái thằng ăn hiếp em đến rồi này. Tôi lôi anh hai ra trước cổng. Thấy hắn chạy xe ngang qua tôi liền chặn xe lại. Lấy chân đạp bánh xe cứ như là nữ đại bò xoay hùng. Ha ha ha, để xem, mày còn dám ăn hiếp tao không? Tránh đường, hắn nhìn tôi đầy chết chóc. Có việc gì ở trường khiến hắn bực à? Tôi hơi sợ. Không tránh, hắn nhìn sang anh hai tôi cúi đầu chào. Chào anh, chào em rể. Anh tôi nhìn hắn cười tươi rói rồi lấy tay đập chân tôi khỏi bánh xe của hắn. Xem, người ta con trai nghiêm chỉnh chu đáo. Còn em, con gái gì đâu mà thân đàn bà tánh đàn ông. Tôi tức giận đính chỉ mặt hai người rồi đá đít vào nhà. Thật đáng ghét mà, lại thua. Sáng hôm khác, tôi đến trường thật sớm để gài bẫy. Vì chìa khóa cửa lớp do hắn giữ nên tôi đành cậy khóa để vào trong. Nói thật, tôi học mấy trò này chỉ vì mục đích cao cả thôi. Không gây tệ nạn xã hội đâu. Tôi đặt một chậu nước pha với bột trên cửa chính vào lớp. Hắn là lớp trưởng đương nhiên phải đi sớm nhất rồi và khi mở cửa ra ầm chậu nước đổ xuống. Nghĩ đến đấy là thấy vui rồi. Ha ha ha, theo như tôi tính, hắn đến rất sớm, tôi nấp bên cạnh ấy. Lấy điện thoại ra quay video. Để xem mấy đứa con gái thấy idol của mình như thế thì ra sao nhỉ? Háo hức quá, hắn cầm chìa khóa đến trước cửa lớp thì ngạc nhiên. Sao cửa lại mở nhỉ? Không lẽ có trộm, cái tay ấy, cái tay của hắn mở cửa. Tôi vui đến sắp nhảy cẩn lên. Nước ơi, rơi xuống nào, đâu đó tiếng sơn ca lảnh lót vang lên. Duy, cẩn thận, hắn đứng hình, con à chạy đến đẩy hắn ra và ăn luôn chậu nước. Tôi ngồi đấy vỗ đùi cái đét, bực bội hét lên, nhỏ nào đây, có vẻ câu hỏi này không thuộc trong phạm vi tình huống này rồi. Chuyện này đang xảy ra sai, hắn và cô ấy quay lại nhìn tôi đầy căm phẫn. Mi, lại là mày bày trò à, là cô hả, lớn như thế nào mà còn dám chơi trò trẻ con dơ bẩn này. Tôi gãi đầu, không phải tao làm chuyện này đâu, thật á, vậy hai người xử lý đi. Tao phén trước nhé, ngay lập tức tôi bay như gió. Còn à tiểu thư đấy là ai nhỉ? Không quen, làm chị đại bấy lâu có thấy mặt nó đâu. Có lẽ là fan cuồng của hắn. Suy, toàn một lũ mê trai. Lại hôm khác, nhân lúc cả lớp đang dọn dẹp hồ bơi. Tôi và hắn dọn ngay hồ 1.8m và rất vắng người. Khung cảnh tốt để trả thù. Thấy hắn lau chùi ngay mép hồ. Tôi thẳng chân đá hắn văng xuống rồi vội chạy đi. Ê, này mi, cứu tao, bị chuột rút rồi, cứu. Tiếng hắn yếu dần, tôi hoảng hốt, làm sao đây, dù là kẻ thù cũng phải cứu. Nếu không tôi sẽ là hung thủ giết người. Nể tình 14 năm tôi và hắn làm kẻ thù tôi sẽ cứu hắn lần này vậy. Tôi nhảy xuống hồ cái tủm. Ui chu choa, tôi quên mất, ha ha, tôi không biết bơi. Cứu. Tôi chìm dần. Khó thở quá, tôi phải chết tại đây tại vì kế hoạch trả thù ngớ ngẩn của mình. Rồi ngày mai báo trường đưa tin có hai học sinh tử vong tại hồ bơi. Tôi không muốn, mắt tôi nhắm thịt lại cố gắng vùng vẫy. Bỗng tôi thấy thở dễ hơn, người cũng nhẹ hơn, mở mắt thì thấy hắn. Không phải tụi mình chết rồi chứ? Chết cái đầu mày, không phải chứ, đầu tao chết rồi à? Không biết sao lúc ấy tôi cứ hoảng loạn. Khó chịu sao ấy, hắn nhìn tôi lắc đầu rồi lấy tay đập mặt mình. Bỗng nhiên tôi thấy sợ quá trời. Nước mắt đâu rơi ra, miệng thì lẩm bẩm mãi không ngưng. Mình chết rồi, chết rồi, hu, hắn nhìn tôi cười khúc khích. Này, lúc nãy đầu mày va với nước nên hư rồi phải không? Hả, đầu tao hư rồi à? Cái lý trí của tôi đâu? Sao lại cứ lâng lâng điên như thế này? Hắn có vẻ rất mỏi. Một tay hắn bế tôi khỏi mặt nước. Tay kia hắn vịn vào thành hồ bơi. Tôi cứ vùng vẫy mãi làm hắn không thể nào nhấc tôi lên khỏi hồ bơi. Không hiểu tại sao lúc ấy tôi nói nhiều đến thế. Chết rồi, đây là âm phủ, đầu bị hư rồi, ai em ngay, đừng nói nữa, hắn mệt nhọc thều thào. Cách chương.